Vũ thần chúa tể, chương 4108, thượng cổ truyền âm bảo khí. Góc truyện audio.com. Buổi tối, thiên công tác đại doanh hòa thần sơn cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Phong hồi tôn giả chỗ cung điện bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, trong hư không, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Không gian chi lực bao phủ, dung ở trong bóng tối. Khiến cho người căn bản là không có cách phát giác. Linh hồn lực ngoại phóng. Vô thanh vô tức bao trùm cả khu nhà. Bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay. Đều không thể tránh được Tần Trần cảm nhận. Bên trong cung điện một chỗ bí ẩn trong hư không. Phong hồi tôn giả cầm lên nhất kiện cổ xưa truyền âm bảo khí. Đang nói chuyện. Lần này vẫn còn là chỗ cũ. Ta muốn một cái tôn giả thánh mạch. 10 viên hỗn độn tinh thạch. Đồng thời lần này, có ta thiên công tác cao tầng cùng người sau lưng ngươi chạm mặt. Có lớn sự tình thương nghị. Đối diện trầm mặc một cái. Hỏi, thiên công tác cao tầng muốn gặp mặt. Hừ, căn cứ hiệp nghị, chúng ta chỉ cần giao dịch. Không có gặp mặt, đến tột cùng là đại sự gì. Người đây cũng không cần quản. Chỉ cần thông chi người sau lưng ngươi là được rồi. Phong hồi tôn giả nói. Lần này làm sao sớm nhiều như vậy? Với lại, ngươi chào giá so với lần trước nhiều 5 miếng hỗn độn tinh thạch. Thanh âm kia nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Đối với các ngươi mà nói chẳng lẽ không đúng chuyện tốt. 5 tháng thời gian có thể có được 3 triệu phương từ tinh thạch. 500 vạn phương hỏa vũ khoáng. Các ngươi thế nhưng được lợi không ít. Còn nói giá, lần này còn có 10 vạn phương hắc diệu khoáng. Đủ giá trị 5 miếng hỗn độn tinh thạch đi. Hắc diệu khoáng, hắc hắc hắc. Trước thanh âm kia lộ ra thâm trầm chi sắc. Có thể, yên tâm tốt, hợp tác lâu như vậy. Không có thua thiệt các ngươi. Với lại ta cấp trên nói. Lần này, có một tin tức quan trọng phải nói cho ngươi các. Giá trị nghịch thiên, cùng so sánh, lần giao dịch này không đáng kể chút nào. Được, vậy hợp tác vui vẻ. Đối diện thanh âm biến mất, phong hồi tôn giả tắt truyền âm bảo khí. Đại nhân nói lần giao dịch này đoạt được tất cả thuộc về ta. Có tôn giả thánh mạch cùng 10 miếng hỗn độn tinh thạch. Ta cảnh giới thì có khả năng đạt đến càng cao điểm hơn bước. Sức chiến đấu cũng càng mạnh. Đến lúc đó, hừ, Tần Trần, ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Thật sao, cung điện bên ngoài, có thanh âm truyền đến qua đến. Người nào, phong hồi tôn giả quá sợ hãi. Ầm ầm, thiên công tác cung điện là dùng đặc thù kim trúc chế tạo. Thập phần cứng rắn, nhưng mà lúc này, nhất đạo vang lên ầm ầm. Cả tòa cung điện như là đậu hũ. Bị đánh nổ lên đến nhất phương bí ẩn hư không. Cũng trong nháy mắt bạo tạc. Bị người xông vào. Siêu siêu siêu. Mà ở trong đó tiếng sấm. Cũng trong nháy mắt kinh động ở đây rất nhiều cao thủ. Đều cho rằng phát sinh đại sự gì. Từng đạo khí tức đáng sợ hạ xuống. Bạch. Bí ẩn bên trong không gian. Một đạo nhân ảnh lướt đi đến. Là Tần Trần. Mà sau lưng Tần Trần. Diệu Quang Thánh Chủ, Chân Ngôn Địa Tôn cũng không phải là lướt vào đến. Thần sắc băng lãnh, Tần Trần, các ngươi, phong hồi tôn giả kinh hãi muốn chết. Chính là ta, không ngờ ngươi cư nhiên cấu kết dị tộc, cá nhân bán mạch khoáng. Tần Trần lãnh đạm nói, ngươi có chứng cớ gì? Phong hồi tôn giả phục hồi tinh thần lại. Âm trầm nói, ha ha ha. Chư vị đều đến đây đi. Phong hồi tôn giả sử dụng chức vụ liền. Cấu kết dị tộc. Chuyển vận vật tư chiến lược. Hiện tại đã bị ta đoán được. Tần Trần ù ù nói. Cả tòa thiên công tác đại doanh đều bị kinh động. Tần Trần. Ngươi dám. Phong hồi tôn giả vô cùng phẫn nộ. Ngươi không phải nói ta không có chứng cứ sao? Nếu ta không có chứng cứ. Ngươi lại sợ cái gì? Tần Trần hỏi lại, hừ, ngươi dám vu hãm ta, sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Phong hồi tôn giả hung ác nói, Không mất một lúc, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đều là thiên công tác trong đại doanh đỉnh cấp cường giả. Diệp Hách trưởng lão, Cổ Húc địa tôn đều qua đến, từng cái đến phương thiên địa này. Thấy cảnh tượng này, Cổ Húc địa tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Siêu, hắn bay vút tiến lên. Tần Trần, người thật lớn mật, đêm khuya xông vào Phong Hồi tôn giả cung điện, là muốn cùng thiên công tác là địch sao? Cổ Húc địa tôn lạnh giọng nói. Không có hai ngày trước ôn hòa, các hạ không nghe ta nói sao sao? Phong Hồi tôn giả cấu kết dị tộc, bán ra vật tư chiến lược, phải bị tội gì? Người có chứng cứ gì? Soạt, Tần Trần đột nhiên xuất thủ, hành động thập phần tàn nhẫn, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bạo chảm ra, tốc độ cực nhanh, để cho người ta cơ hồ phản ứng không kịp nữa, liền gặp được kiếm quang hiện lên, Phong Hồi tôn giả một bàn tay trực tiếp bị chém đứt, máu phun mạnh ra, đưa tay hút một cái, Phong Hồi tôn giả thủ trưởng bị nhiếp qua đến, phía trên chiếc nhẫn chữ vật linh rơi vào Tần Trần trên tay. Tần Trần, người cư nhiên đoạn ta tay. Ta muốn giết ngươi. Phong Hồi tôn giả căn bản không nghĩ tới Tần Trần như vậy ngoan lệ. Khi không có chứng cứ dưới tình huống, không cố kỵ chút nào chặt đứt bàn tay hắn. Nhất thời thù hận gào thét. Bên cạnh rất nhiều tôn giả đều là biến sắc. Từng cái nhìn Tần Trần khí sắc không vui. Tần Trần, Diệp Hách trưởng lão cũng quát lạnh. Phong Hồi tôn giả là thiên công tác đệ tử nòng cốt, cư nhiên bị Tần Trần trực tiếp chém rụng cánh tay. Đây cũng quá kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, Diệp Hách trưởng lão trong lòng cũng động sát ý, ngươi tự tìm cái chết. Cổ Húc địa tôn trong mắt lóe lên một chút quang mang. Mãnh liệt, ầm ầm, thân hình hắn đi ra. Trên thân dũng động vô tận sát cơ. Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Ta hiện tại cho ngươi. Kinh khủng linh hồn lực dũng mãnh vào đến trong chữ vật giới trì. Không uổng khí lực gì. Tần Trần dễ dàng phá hỏng Phong Hồi tôn giả tại chiếc nhẫn chữ vật phía trên linh hồn ấn ký. Không được. Phong Hồi tôn giả lập tức biến sắc. Mình và chiếc nhẫn chữ vật liên hệ dĩ nhiên biến mất. Tần Trần linh hồn lực xâm nhập trong. Một lần sau, Tần Trần rất nhanh lấy ra một cái truyền âm bảo khí. Thượng cổ truyền âm bảo khí. Rất nhiều tôn giả thốt ra. Không ít người đều nhìn về Phong Hồi tôn giả. Cau mày nói. Phong Hồi tôn giả. Này thượng cổ truyền âm bảo khí ngươi từ đâu tới đây? Này truyền âm bảo khí ở trên trận văn phức tạp. Nhìn qua chính là viễn cổ vật. Giá trị phi thường. Loại bảo vật này đến từ viễn cổ. Cực chân quý. Căn cứ truyền tống khoảng cách chừng giá trị cũng bất đồng. Nhưng mặc dù chính là một dạng thượng cổ truyền âm bảo khí, cũng giá trị nhất kiện địa tôn bảo khí. Bởi vì, sử dụng loại này truyền âm bảo khí tiến hành truyền âm, gần như không có khả năng bị phát hiện. Với lại, phương pháp luyện chế từ lâu thất truyền, coi như là một ít địa tôn trưởng lão cũng không có. Chớ đừng nói chi là Phong Hồi tôn giả. Phong Hồi tôn giả nhịn đau sờ. Cắn răng nói. Ta có truyền âm bảo khí thật kỳ quái sao? Mỗi người đều có kỳ ngộ. Này truyền âm bảo khí. Là ta tại một chỗ trong di tích được đến. Ngụy biện. Tần Trần tôn giả chi lực thôi động. Dũng mãnh vào đến truyền âm bảo khí trong. Thi triển bổ thiên chi thuật. Nhất thời. Bảo khí phía trên dần dần tỏa ra lên ánh sáng nhàn nhạt. Phong Hồi tôn giả cùng nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra ngoài. Lần này vẫn còn là chỗ cũ. Ta muốn một cái tôn giả thánh mạch. 10 viên hỗn độn tinh thạch. Đồng thời lần này, có ta thiên công tác cao tầng cùng người sau lưng ngươi chạm mặt. Có lớn sự tình thương nghị. Thiên công tác cao tầng muốn gặp mặt. Hừ, căn cứ hiệp nghị. Chúng ta chỉ cần giao dịch, không có gặp mặt, đến tột cùng là đại sự gì. Người đây cũng không cần quản, chỉ cần thông chi người sau lưng ngươi là được rồi. Lần này làm sao sớm nhiều như vậy?